106, hạ chàng cùng lên sân khấu. Liên khấu hai lần A Phủ Cựu Đạ chiều rộng kích động hô to. A Lâm muốn bắt đầu phát huy hệ nạt hưng phấn giơ tay nói. Đi thông A Thổ Điền thông lịch sử hai tay nắm tay cũng rất là kích động nói. Không tệ Lâm Thiên Diêu không tệ không tệ Lâm Thiên Diêu tẻn ca người đều hưng phấn lên, ở nơi nào gào thét trợ uy. Bên kia Nguyên Dẹt Đức lại xuất hiện chiêu bài của hắn động tác, tìm ra manh mối phát, sờ tóc xoăn. À, không tốt đẹp gì A nói hắn thả chính mình tóc xoăn ngón tay của, không được à, thừa dịp tuổi trẻ tùy ý dằn vặt thân thể của chính mình. Dĩ nạ lúc đầu nhìn Lâm Thiên Diêu cười hít mắt, thế nhưng đột nhiên giống như là chú ý tới cái gì, nàng kinh hô một tiếng, sau đó thần tình ngốc lăng ở Dĩ nạ lập tức làm ra quyết sách, nàng quay đầu đối với Xin Dĩ nói, tình huống khẩn cấp. Tiểu Kim Giếng mau nhanh chuẩn bị A Tiểu Kim Giếng bất minh sở dĩ nhìn Dĩ Nạ, nhưng là vẫn theo bản năng tuân mệnh. Lục Gian thật tạ dự cùng họ tạ chứng kiến Tẻn Ca đột nhiên gọi tạm dừng đều rất kinh ngạc, Dĩ Nạ thì là cùng Xin Dĩ đến tài phán nơi đó yêu cầu thay người, Tẻn Ca thỉnh cầu thay người. Lâm ngươi hạ chàng Xin Dĩ đối với Lâm Thiên Diêu hô. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc một chút, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục, hắn gật đầu, ta biết rồi. Nghĩ đến là của hắn chân tổn thương bị Dĩ Nạ cũng phát hiện. Tốt, trở về đi. Xin gì nói, vỗ Berlin Thiên Diêu bả vai, xem ra ngươi đã biết đạo giáo luyện đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu lên tiếng đi trở về ngồi băng ghế. Nhưng mà khán giả khi nhìn đến Tẻn Cạ thay người về sau, đều cho rằng Tẻn Cạ là không phải đầu góc bị lừa đá, cư nhiên đem lợi hại thay cho đi, sau đó thay đổi một cái thoạt nhìn không có chút nào người lợi hại. Khán giả đều rất không hài lòng Tẻn Cạ cách làm như thế, từng cái tiếng oán than dậy đất. Đổi hắn không phải A Tẻn Cả đang suy nghĩ gì đấy quả nhiên không có nghiêm chỉnh huấn luyện viên chính là không được A Hỉ ủ gạ thì dặn nhìn Lâm Thiên Diêu bóng lưng rời đi, cụ rồ cổ ti sông cũng hiểu Lâm Thiên Diêu tại sao phải bị thay cho đi, kế tiếp, không tốt đánh. Lâm Thiên Diêu đặt mông ngồi ở trên ghế đầu, Dĩ Nạ tuy là biểu tình nghiêm túc, thế nhưng nhãn thần không lừa được người, trong mắt của nàng lo lắng rất nhiều, chân còn không có khỏi hẳn, đúng không băng ghế chỗ ngồi những người khác nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía Dĩ Nạ. Bọn họ ngay từ đầu cũng không minh bạch vì sao huấn luyện viên sẽ đem Lâm Thiên Diêu bị thay thế. Bây giờ nghe Dĩ Nạ nói như vậy, mỗi một người đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ căn bản nhìn không ra Lâm Thiên Diêu chân. Có bất cứ vấn đề gì, là nên nói Lâm Thiên Diêu che giấu rất lợi hại sao là vâng đúng còn chưa khỏe chết để. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu ý đồ uy chính mình cãi lại, nhưng là lại tái nhợt vô lực. Y dì viện nói chưa tư nở dê xuất hiện dị thường, ta sẽ không bắt buộc ngươi đứng ở trên ghế đầu, nói chung trước cho ngươi bọc lại một cái. Đem giày cởi. Dĩ Nạ đã sớm đem hòm thuốc cầm tới đặt ở băng ghế bên cạnh. Lâm Thiên Diêu mặc dù là tài nguyên bị thay thế, thế nhưng không cam lòng nhân tố vẫn là chiếm đa số. Tuy là Lâm Thiên Diêu kết quả, thế nhưng trận đấu còn là muốn tiếp tục. Khi ủ gạ thì dạn lần nữa chống lại anh tỉnh lương, hắn trực tiếp đem cầu đầu đi ra ngoài, thế nhưng bởi vì hắn không am hiểu như vậy, cho nên cầu nện ở trên vòng rổ bắn đi ra. Bảng bóng rổ hỏa cả mặt hiếu phụ hô to một tiếng. Sau đó ở xỉn dị cùng Mito bộ phận Jun sợ trợ giúp đồng thời đoạt bảng bóng rổ dưới, thuận lợi đem bảng bóng rổ đoạt đi rồi. Sau đó hắn không chút do dự đem cầu chuyển cho phụ cận nay cắt bay liệm một, ý nạ ổ theo sát phía sau. Đồng hoàng những người khác cũng rời đi trận địa hướng về tẻn cả bên kia xuất phát. Thật nhanh A đồng hoàng phản kích thì nạ ổ bên trở về thủ bên lo lắng muốn, cục diện bây giờ căn bản đối với bọn họ sẽ không lợi. Tẻn cả lấy củ rổ cổ làm trung tâm tới phân. Nhưng còn dư lại 4 cái năm thứ 2 động tác bị mò giếng xem thấu, quả nhiên Lâm Thiên Diêu không ở tạo thành tổn thất quá lớn. Lục Gian thật tạ dịu nửa nghiêng thân thể nhìn bên trong sân nói. Phân kém bắt đầu làm lớn ra, không ổn A dư họ ta nói. Chương 02, trận đấu tiến hành được 5 phút đồng hồ thời điểm, từ Lâm Thiên Diêu hạ tràng, điểm số kém bị lần nữa kéo dài, bây giờ điểm số kém đã từ nguyên lai 4 phần mở rộng đến rồi 9 phần, đồng hoàng một đường vượt lên đầu tèn cả. Bây giờ là 38 so với 29. Xin nhờ, kiên trì nữa như vậy một hồi. Lâm Thiên Diêu lo lắng nhìn bên trong sân nói. Lãnh tĩnh, Lâm. Thổ Điền thông lịch sử nghe được Lâm Thiên Diêu lời nói, quay đầu đối với Lâm Thiên Diêu nói, muốn tin tưởng mọi người a ta biết Lâm Thiên Diêu nghe vậy biểu tình từ ban đầu lo lắng đồng hồ bấm dây chấn tĩnh, toàn bộ đội nỗ lực đánh bại đồng hoàng. Dĩ nạ thì là đang giúp Lâm Thiên Diêu giảng chỗ đau, được rồi, nói chung trận này trận đấu sẽ không lại xảy ra vấn đề. Có thể lên tràng. Vừa nói xong. Lâm Thiên Diêu liền cột chắc dây giày, một bộ không kịp đợi bộ dạng, đứng lên đem ngắn tay cởi một cái, lộ ra bên trong trận đấu áo thể thao, cảm ơn, dây cổ, huấn luyện viên. Lâm Thiên Diêu cố ý đoan ở nói, nhìn Dĩ Nạ có điểm đỏ mặt dáng vẻ, tâm lý phá lệ hài lòng. Dĩ Nạ thì là làm bộ ho khan một tiếng, sau đó nói ra phía trước vẫn lời muốn nói, thật xin lỗi A Lâm Thiên Diêu vốn đang ôm nếu đùa giỡn huấn luyện viên nhất định phải thắng cho nàng nhìn tâm tình lên sân khấu. thế nhưng đột nhiên nghe được Gina nói như vậy, hắn kinh ngạc xoay người lại nhìn về phía Gina, Gina còn vẫn duy trì vừa rồi băng bó chỗ đau quỳ một chân trên đất tư thế, thành thật mà nói, ta không muốn đem không phải điều kiện tốt nhất trạng thái cầu thủ phái đến chàng. Thượng, nhưng không có Lâm Quân, chúng ta không thắng được. Nói, Gina đã khôi phục trấn tĩnh, toàn bộ đội tập thể làm cầu tri thức nghe người kia nói. Người kia Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, ta năng lực bất hậu, không cách nào kích phát tất cả mọi người tiềm lực, kết quả chỉ có thể dựa vào bị thương Lâm Quân. Ta hận vô dụng như vậy chính mình.